Nữ phụ phản diện lại làm sụp đổ cốt truyện rồi. Chương 36. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cảm giác như đang bị mắng vậy hả? Lan Lăng khẽ cười, môi mím một nụ cười nhạt. Nó nói, muội còn chưa đủ tư cách để nó hóa hình. Bị Linh Kiếm khinh thường, Lâm Táp Táp không biết nên vui mừng hay tức giận. Nếu nàng không đủ tư cách để Linh Kiếm hóa hình và quăng nàng xuống, vậy thì Lạc Thủy Vi có đủ tư cách sao? Lên đi. Hạ Lan Lăng lại lặp lại một lần nữa, lần này hắn không cho Lâm Táp Táp cơ hội từ chối, cúi người đưa tay ra với nàng. Lâm Táp Táp không còn ngần ngại nữa, nàng quấn như ý tiên quanh thắt lưng, đưa tay nhỏ của mình vào lòng bàn tay của Hạ Lan Lăng và vững vàng bước lên thanh kiếm Mẫn Thiên. Để phòng tránh Linh Kiếm đột ngột thay đổi thái độ, nàng dựa vào lưng Hạ Lan Lăng, siết chặt lấy áo của hắn, liếc nhìn thanh kiếm dưới chân rồi thì thầm. Nếu ngươi dám quăng ta xuống, ta sẽ bắt chủ nhân của ngươi đền mạng cho ta. Mẫn Thiên kiếm không thèm để ý đến nàng, với tốc độ cực nhanh lao lên không trung, cố tình làm Lâm Táp Táp sợ hãi. Lăng ca ca, nhân lúc thanh kiếm Mẫn Thiên còn chưa đuổi kịp phong khởi, Lâm Táp Táp áp sát lưng hắn, nhẹ nhàng nói. Huynh đã sửa lại như ý tiên cho ta, coi như ta thiếu huynh một ân tình, sau này ta sẽ trả lại huynh. Lần này là chân thành, nàng đúng là người ngang ngược và kiêu ngạo, nếu xét theo chuẩn mực thì không phải người tốt, nhưng mẫu thân nàng dạy nàng phải biết phân biệt đúng sai và biết báo ân. Với những người tốt với nàng, nàng nên biết ơn. Không cần đâu, giữa không trung gió rất lớn, giọng nàng nhỏ đến mức có chút mơ hồ, nhưng Hạ Lan Lăng vẫn nghe rõ. Nàng không thể thấy biểu cảm của hắn, nhưng nàng tựa vào lưng hắn, nghe thấy hắn trả lời lạnh lùng và bình thản. Cách xa ta ra một chút, như vậy coi như đã trả ơn rồi. Ví dụ, ít chạm vào ta, ồ, hắn đang giận rồi. Lâm Táp Táp nhận ra muộn lý do vì sao Hạ Lan Lăng lại lạnh nhạt với mình. Hóa ra chỉ vì nàng mới vừa hôn hắn một cái, và sự tu dưỡng tốt không cho phép hắn giận dữ trước mặt một cô gái nhỏ, chỉ có thể âm thầm tức giận. Được. Vậy sau này ta sẽ ít chạm vào hơn. Lâm Táp Táp mỉm cười trả lời, chơi chữ. Dù sao, Hạ Lan Lăng nói là ít chạm vào, chứ không phải là không được chạm vào. Bản đồ là do Lâm Phù Phong tự tay vẽ, phần đầu của lộ trình rất chi tiết. Bốn người cưỡi kiếm và đi suốt một ngày một đêm, cuối cùng vào lúc sáng sớm đã đến được Lạc Gia Trấn. Nhìn những chữ khắc trên bia đá bên đường, Phong khởi nheo mắt lại. Lạc Gia Trấn này đều là người họ Lạc sao? Thật là có duyên với sư tỷ. Thấy Lạc Thủy Vi cũng đang ngẩn người nhìn bia đá, hắn tò mò hỏi. Sư tỷ trước kia có từng sống ở đây không? Sao có thể? Lạc Thủy Vi cười một cách u buồn. Ta là sư phụ nhặt về từ vùng quê, chưa bao giờ đến đây. Lâm Táp Táp ngáp một cái rồi đi ngang qua giữa họ, nghe cuộc trò chuyện của hai người mà cảm thấy rất khó chịu. Dù cái trấn này có tên là Lạc Gia Trấn, nhưng mà trong trấn này có mấy người họ Lạc đâu hả? Phong khởi nghĩ nàng đang tìm chuyện, liền chế giễu. Người nói đúng, Lạc Gia Trấn này chẳng có ai họ Lạc cả, toàn là họ Lâm của ngươi thôi. Đừng có mà, Lâm Táp Táp lập tức phản công. Ngươi giỏi lắm, vậy cái trấn này đổi thành họ Phong của ngươi đi, gọi là Điên Trấn. Biết tại sao cái trấn này gọi là Lạc Gia Trấn không? Lâm Táp Táp khiến Phong khởi phải câm lặng, bởi vì cách đây trăm năm, đây là lãnh thổ của một môn phái luyện đan, Tử Tiêu Phủ. Chắc các người cũng từng nghe qua. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tổ tiên của họ là họ Lạc. Tất cả mọi người trong phái đều mang họ Lạc. Trên thế gian này, ngoại trừ thần nông cốc y đạo, thì luyện đan là nghề hấp dẫn nhất. Vì người học y có thể cứu người, còn người học đan có thể thay đổi số mệnh. Trăm năm trước có một truyền thuyết rằng, đan dược của một đại tông đan sư cấp 9 có thể khiến những người không có linh căn trở thành kim đan ngay lập tức. Mà Tử Tiêu Phủ là môn phái luyện đan mạnh nhất lúc bấy giờ. Nhưng sự nổi tiếng không phải lúc nào cũng tốt. Tử Tiêu Phủ chính vì thế mà bị hủy diệt, rước lấy tai họa, phải rời khỏi Lạc Gia Trấn. Vì vậy mặc dù cái trấn này vẫn gọi là Lạc Gia Trấn, nhưng người Lạc Gia thật sự đã rời đi từ lâu. Lâm Táp Táp giải thích xong, Phong khởi im lặng. Truyền thuyết về Tử Tiêu Phủ hắn đương nhiên đã nghe qua, và quả thật như Lâm Táp Táp nói. Tử Tiêu Phủ ai cũng mang họ Lạc, nhưng làm sao ngươi biết những điều này? Tử Tiêu Phủ đã lui về ẩn dật hơn trăm năm, rất nhiều tu sĩ thậm chí còn chưa nghe qua danh hiệu của nó, huống chi là biết rõ về nơi ở trước đây của môn phái này và hiểu rõ đến vậy. Ta đương nhiên là, Lâm Táp Táp suýt nữa buột miệng tiết lộ bí mật. Nàng đương nhiên không thể nói rằng tất cả những điều này là từ khi nàng du hành trong hư vô. Trong sách đã có đoạn giới thiệu ngắn gọn về nơi dừng chân của chuyến đi tới Thần Nông Cốc. Thấy Hạ Lan Lăng và Lạc Thủy Vi cũng đang nhìn nàng, nàng liền thẳng lưng tự tin trả lời, và cũng không phải nói dối. Ta đương nhiên là từ sách mà biết được, bổn tiểu thư ta đọc nhiều sách, hiểu rộng, sao có thể là loại chó ngốc như ngươi mà có thể nói chuyện. Ngay khi Phong Khởi rút kiếm, Lâm Táp Táp kéo Hạ Lan Lăng chạy mất. Cách chương